ầm một tiếng. Sau khi Thương Hạ Vân thi triển bí thuật thiêu đốt lực lượng sinh mệnh, khí tức tăng vọt, cả người vậy mà bay lơ lửng giữa trời cao, thậm chí trên người còn có một đạo ánh sáng nhàn nhạt lưu chuyển, giống như thần Phật hàng thế. Cùng lúc đó thì hai tay của Thương Hạ Vân hợp lại giơ lên cao. Một đạo ánh kiếm kinh thiên phóng lên tận trời. Trong chớp mắt trên đỉnh đầu Thương Hạ Vân, vậy mà xuất hiện một thanh kiếm khí được nội kình, ngưng tụ mà thành, dài đến mấy trượng, khí thế ngập trời. Dường như lúc nào cũng có thể xé rách cả trời xanh. Thần tiên hiển linh. Phía dưới mọi người thấy cảnh tượng này đã có người nhịn không được mà quỳ bái. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì cho dù thế nào đi nữa, họ cũng sẽ không tin. Trên đời này thế mà tồn tại loại người cường hãn đến như thế. Đây quả thực chính là thần linh à. Thậm chí ngay cả các cao thủ trên đài cao, tâm tình kích động cũng không nhịn được, có chút khó lòng tự kiềm chế. Là hóa khí thành hình, đây chính là thủ đoạn thần thông mà chỉ có cường giả thánh cảnh mới có thể thi triển. Đây là thần thoại về võ đạo. Có thể bước ta làm tới một bước này, người cũng đủ kiêu ngạo rồi. Đứng lơ lửng giữa không trung, Thương Hạo Vân trong tay cầm kiếm khí chậm rãi mở miệng, giọng nói khàn khàn giống như ác ma leo ra từ địa ngục. Một chiêu này của ta tên là Thí Thần. Chết đi. Kiếm khí dài hơn 10 mét hung hăng chém xuống. Mọi người trên đài cao chỉ thấy một luồng sóng khí tuôn ra, vẻ mặt mọi người hoảng sợ. Bọn họ bị ảnh hưởng của kiếm khí đi qua, còn lại quấy nhiễu, đã sợ mất mật, khó có thể chịu đựng. Mà vị Diệp tiên sinh kia lại đang đứng mũi chịu sào thừa nhận áp lực. Áp lực này chẳng phải là mạnh lên gấp 10 lần, 100 lần hay sao? Cho dù vị Diệp tiên sinh này cũng có cảnh giới như thế thì đối mặt với một kiếm mãnh liệt như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có thể tạm thời lánh đi mũi nhọn. Đây gần như là suy nghĩ trong lòng mỗi người vào lúc này, bởi vì một kiếm kia thực sự quá mạnh mẽ. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó bọn họ đã phát hiện ra mình sai. Diệp Trần vẫn đứng nguyên tại chỗ không có ý định né tránh chút nào, thậm chí hai tay còn thả lỏng ở phía sau, giống như không để một kiếm này của đối phương vào mắt. Thông qua cái mặt nạ màu vàng kim này có thể nhìn thấy hai mắt hắn buông xuống, nhìn xuống mặt đất, dường như nhỏ giọng nói một câu gì đó. Chỉ có một số người có tu vi cao thâm loáng thoáng có thể nghe được nội dung. Con kiến hôi, chung quy vẫn là con kiến hôi, coi như liều mạng chẳng qua vẫn chỉ là một con kiến hôi không cần mạng mà thôi. Khanh, ngay vào lúc Diệp Trần nói ra lời này, kiếm khí có khí thế thôn thiên to lớn kia đã đánh xuống trên đầu của hắn. Vậy mà hắn không tránh, xong rồi. Mấy người Tào Khôn thấy cảnh này lập tức thi nhau quay mặt đi, không dám tiếp tục nhìn nữa. Dù sao thì theo suy nghĩ của bọn họ, Diệp Trần cho dù mạnh hơn nữa đối mặt với một kiếm kinh thiên như vậy, chỉ sợ vẫn còn kém không ít. Nếu như có thể tạm thời tránh đi mũi nhọn thì có lẽ còn sức để đánh một trận. Thậm chí bây giờ ngay cả tránh cũng không tránh được. Vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, hoặc là quá mức tự đại, hoặc là đã từ bỏ chống cự. Chết! Thương Hạ Vân nhìn thấy một kích này của mình vậy mà trúng đích, lập tức hết sức vui mừng, trong đôi mắt hiện lên vẻ điên cuồng nồng đậm. Thậm chí hắn giống như đã thấy cảnh tượng, ngay tức khắc đối phương sẽ bị kiếm khí của hắn chém thành hai khúc. Hắc hắc, Vân Châu Diệp tiên sinh, chẳng qua chỉ là... cái gì? Thương Hạ Vân còn chưa nói hết, đột nhiên sắc mặt đại biến, giống như thấy được một chuyện cực kỳ kinh khủng của thế gian, trong mắt đều nhanh chóng muốn lòi cả ra ngoài. Chỉ thấy một kiếm hủy thiên diệt địa này của hắn chém xuống trên đỉnh đầu đối phương vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Là thật, dù là ngay cả một sợi tóc cũng không có bị chặt đứt. Sau đó Thương Hạ Vân cảm nhận được một cỗ lực phản chấn to lớn từ trên kiếm khí, bành một tiếng. Kiếm khí nháy mắt vỡ vụn, đạp đạp. Thương Hạo Vân cũng từ trên không trung rơi xuống, hơn nữa liên tiếp lùi lại 7-8 bước, thân hình mới đứng vững lại được. Và lúc này trên mặt hắn đã sớm không còn vẻ cuồng ngạo trước đó, thay vào đó là một sự rung động và hoảng sợ thật sâu. Làm sao có thể? Một kiếm vừa rồi của hắn cho dù là kiếm ma Bạch Thiên Hành sư phụ hắn cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tùy ý ngăn cản như vậy. Hừ. Sau cái mặt nạ màu vàng kim kia, truyền tới một tiếng hừ nhẹ, sau đó một giọng nói rất bình thản vang lên. Ta nói rồi, người quá yếu. Cùng lúc nói xong lời này, Diệp Trần chậm rãi giơ tay lên. Trốn. Thương Hạo Vân thấy thế, con người lập tức co rụt lại, gần như không do dự chút nào, hai chân lập tức đạp trên mặt đất. Trong nháy mắt cả người đã chạy ra ngoài mấy chục mét, sau đó thả người nhảy lên, vậy mà hắn lại muốn trực tiếp nhảy ra ngoài lan can của du thuyền. Chính mình liều mạng mới thi triển ra được tuyệt chiêu mạnh nhất, vậy mà không thể gây tổn thương cho đối phương chút nào, thế thì còn đánh đấm thế nào được nữa? Mặc dù Thương Hạ Vân cảm thấy không hợp lý, tại sao một thiếu niên còn trẻ tuổi như vậy mà lại có thực lực cường đại như thế? Nhưng sự thật đáng sợ đã bày ra trước mắt, hắn căn bản là không phải nghĩ nhiều, chỉ có thể nhanh chóng bỏ trốn. Tuy nhiên, ngay vào lúc hắn muốn bay ra ngoài lan can nhảy xuống biển, đột nhiên cảm nhận được một cỗ nguy cơ cường đại. Chỉ thấy hai ngón tay Diệp Trần khép lại thành hình kiếm hướng về phía mà Thương Hạo Vân đang chạy trốn, điểm ra một chỉ nhẹ nhàng, siêu. Một thanh kiếm khí dài tới 30 mét màu đỏ thắm xem lẫn với tiếng xé gió kinh khủng, chớp nhoáng đánh tới. Thương Hạo Vân quay đầu nhìn lại, vẻ mặt lập tức tái mét, trong lòng điên cuồng gào thét. Hóa khí thành kiếm, hắn quả nhiên là thánh cảnh, hơn nữa uy lực kiếm khí này dường như cũng không thấp hơn của sư phụ. Sư phụ cứu ta! Và lúc này Thương Hạo Vân chỉ có thể ngửa mặt lên trời hét lớn, hai mắt tuyệt vọng nhắm lại. Đối với một kiếm này, bây giờ hắn đã không còn dũng khí để đón đỡ. Tuy nhiên, vào lúc này đột nhiên có một tia kiếm khí màu xanh, không thua kém gì đạo kiếm khí màu đỏ thẫm kia, phá không mà đến. Cùng lúc đó, một giọng nói và già nua đột nhiên truyền tới từ 9 tầng mây. Đổ vô dụng, bành. Một đỏ một xanh, hai đạo kiếm khí kinh thiên ở trên không trung va chạm vào nhau, lập tức phát ra một tiếng vang thật lớn, giống như cửu thiên thần lôi. Thương Hạo Vân tránh thoát một kiếp, lập tức hết sức vui mừng, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sư phụ, mọi người thấy thế cũng lập tức nhào nhào ngước mặt lên nhìn. Lúc này mới đột nhiên phát hiện ở phía trên cao của du thuyền mấy chục thước lại có một con chim ưng lớn màu đen. Mà ở trên lưng của con ưng lớn kia, vậy mà có một bóng người đang đứng. Diệp Trần không thể không ngẩng đầu, hai mắt khẽ híp lại. Kiếm ma Bạch Thiên Hành, rốt cuộc ngươi cũng tới rồi sao? Đáng tiếc, người mà ta muốn giết thì ai cũng không cứu được. Nói xong lời này, thân thể Diệp Trần nhoáng cái đã thuấn di đi tới lan can bên cạnh Thương Hạo Vân, trực tiếp vỗ xuống một trường. Tiểu tử, người dám! Bóng người đứng trên lưng con ưng lớn kia nhìn thấy cử động phía dưới của Diệp Trần, lập tức giận tím mặt phi thân nhảy xuống, đồng thời ngón tay cũng phát ra một chỉ hướng tới Diệp Trần bên dưới. Siêu một tiếng, một đạo kiếm khí màu xanh giống như hiệu ứng kỹ xảo trong phim ảnh bắn về phía Diệp Trần ở phía dưới như một tia laser. Diệp Trần thấy thế không thể không cười lạnh, bàn tay vốn đã đập xuống đột nhiên khẽ xoay một cái, vậy mà nắm lấy cái gáy của Thương Hạo Vân, sau đó trực tiếp nhấc lên đưa về hướng của đạo kiếm khí đang lao tới. Bành một tiếng, Thương Hạo Vân đáng thương kia vừa mới chạy marathon một vòng quanh quỷ môn quan, còn chưa kịp thở dốc thì đã bị kiếm khí của sư phụ mình trong nháy mắt oanh thành thịt vụn. Luồng kiếm khí màu xanh kia sau khi nhẹ nhõm rảo sát Thương Hạo Vân, dư thế vậy mà không giảm lao xuống phía dưới một tấm chắn trên du thuyền. Tấm chắn này được chế tạo từ thép tinh luyện, vậy mà bị mạnh mẽ oanh ra một lỗ hổng lớn. Sau đó toàn bộ chiếc du thuyền cả vạn tấn này mạnh mẽ lắc lư một cái. Mọi người trên thuyền nhất thời lảo đảo, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ. Một kích của võ giả thánh cảnh, vậy mà kinh khủng đến trình độ này. Trong suy nghĩ của bọn họ, Thương Hạo Vân kia cũng đã là nhân vật như thiên thần, nhưng không nghĩ tới là trên tay hai người trước mắt này vậy mà không chịu nổi một kích như thế. Đây còn là con người sao? Mà ở trên đài cao, một số cao thủ võ đạo lớn tuổi nhìn tới ông lão tóc trắng mặc áo bào đen đang đằng đằng sát khí kia, vẻ mặt của mọi người tái mét, toàn thân run rẩy. Kiếm ma Bạch Thiên Hành chỉ là một cách tên, đối với toàn bộ giới võ đạo Hoa Hạ mà nói đều là một cơn ác mộng vĩnh viễn không cách nào phai nhạt đi. 30 năm trước, người này gần như đã quét ngang toàn bộ giới võ đạo của Hoa Hạ, có rất nhiều cao thủ chết trong tay hắn, cuối cùng bị toàn bộ giới võ đạo coi là kẻ thù chung, trục xuất khỏi Hoa Hạ. 10 năm trước, người này quay trở về, phong vân lại nổi lên. Nếu như cuối cùng không phải là Diệp Thiên Ca, chiến thần của Hoa Hạ, một chiều may mắn thắng được hắn, thì nói không chừng sẽ có lại một hồi tai họa lớn. Tiểu tử, không thể không thừa nhận là lão phù đã coi thường ngươi. Kiếm ma Bạch Thiên Hành hạ xuống trên lan can du thuyền, một đầu tóc bạc tung bay theo gió chậm rãi mở miệng, giọng nói không vui không buồn. Dường như chuyện trước đó Thương Hạo Vân bị một kiếm của hắn đánh thành thịt vụn, không phải đồ đệ của hắn, mà chẳng qua chỉ là một người đi đường không quan trọng. Nhưng cũng tốt, nếu người không chịu nổi một kích, vậy thì ngược lại một chuyến đi này của lão phu chả có tác dụng gì. Nói đến đây, Bạch Thiên Hành dừng lại một chút, hai mắt nhìn vào trên người Diệp Trần đánh giá một phen. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta thậm chí còn nghi ngờ cái tên Diệp Tiên Sinh này là hóa thân của Diệp Thiên Ca. Bây giờ xem ra tuy rằng người đeo mặt nạ nhưng rõ ràng người không phải hắn. Người so với Diệp Thiên Ca của 10 năm trước còn phải trẻ hơn, xuất sắc hơn. Nếu như để sau 10 năm nữa thì ta chắc chắn không phải đối thủ của ngươi. Diệp Trần nghe tới đó không thể không cười nhạt một tiếng. Không cần phải đợi tới 10 năm nữa, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ sẽ là đối thủ của ta sao? Bạch Thiên Hành đầu tiên là sững sờ, sau đó giận quá mà cười. Được, được, được. Điểm này thì ngươi không giống với Diệp Thiên Ca kia, ngươi so với hắn còn cuồng hơn. Nói ra tên của ngươi đi, dưới tay lão phu sẽ không giết kẻ vô danh. Diệp Trần suy nghĩ một chút, tay chắp sau lưng, chậm rãi nói. Tên của ta, Diệp Cuồng Tiên. Bây giờ Tô Mạn chị của hắn còn đang ở trong đám người bên dưới. Nếu nói ra tên thật, hai chữ Diệp Trần này, thì khó tránh khỏi sẽ bị nàng ta nhận ra mình. Cho nên Diệp Trần lần nữa lấy ra cái danh hào ở tu chân giới báo ra. Diệp Cuồng Tiên. Được, quả nhiên là người cũng như tên. Lão Phu bây giờ đã có chút không đợi được muốn giao thủ với ngươi. Mắt thấy một trận đại chiến sắp bắt đầu, lúc này Vũ Thế Mậu trên đài cao đột nhiên mở miệng. Vãn bối là Vũ Thế Mậu, gia chủ Vũ gia của thành phố Tiên Hải, bái kiến Bạch lão tiền bối. 10 năm không thấy, phong thái của tiền bối vẫn như xưa à. Cho dù là Vũ Nhị gia là người chấp trưởng cả tỉnh Thiên Nam, ở trước mặt kiếm ma Bạch Thiên Hành này cũng không dám tỏ ra một chút sĩ diện nào, cung kính như học sinh nói chuyện với thầy giáo chủ nhiệm. Bạch Thiên Hành nhíu mày lại, vẻ mặt không kiên nhẫn. Có lời thì cứ nói, đau bụng thì thả rắm. Vẻ mặt Vũ Thế Mậu lập tức tràn đầy xấu hổ nhưng lại không dám biểu lộ ra chút nào không vui, lần nữa lở ra nụ cười lấy lòng. Bạch lão tiền bối, Diệp tiên sinh, hai ngài đều là thế ngoại cao nhân, một trận chiến này nhất định là kinh thiên động địa, nhưng có thể xem trên thể diện của Vũ gia buông tha cho những người vô tội trên thuyền này hay không? Vũ Thế Mậu không nghi ngờ chút nào nếu như hai người này động thủ trên thuyền của hắn, đủ để hủy đi cả chiếc du thuyền này. Đến lúc đó tất cả mọi người trên du thuyền này chỉ sợ toàn bộ đều phải chôn thây dưới đáy biển. Không đợi Bạch Thiên Hành mở miệng, Diệp Trần trực tiếp tung người nhảy lên đã lao ra ngoài lan can, nhảy vào biển rộng. Bạch Thiên Hành, có dám chiến một trận với ta trên mặt biển hay không? Sở dĩ Diệp Trần chủ động nhảy vào trong biển tự nhiên không phải bởi vì lời nói của Vũ Thế Mậu, mà là đang cố kỵ tính mạng của đám người Tô Mạn, Tào Khôn. Bạch Thiên Hành nhìn qua Diệp Trần đã nhảy vào trong biển, hai mắt nhíu lại. Lão Phu có gì mà không dám? Nói xong ngay sau đó cũng phi thân nhảy vào trong biển. Mọi người trên thuyền thấy thế lập tức thi nhau thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó quả thực là bây giờ không thể kìm nén được sự hiếu kỳ, thi nhau chạy tới lan can nhìn xuống bên dưới mặt biển. Trên mặt biển sóng cả cuộn trào, Diệp Trần và Bạch Thiên Hành hai người lướt sóng mà đi, giống như là chân dẫm trên mặt nước như trên đất bằng vậy. Sóng biển cuộn trào xung quanh đối với hai người không có bất kỳ một chút ảnh hưởng nào. Chỉ có chiêu thức thần thông này thôi cũng đủ để cho vô số cao thủ võ đạo phải kinh ngạc thán phục. Ẩm lão, Khương lão, kiếm ma Bạch Thiên Hành và Vân Châu Diệp tiên sinh, các ngươi cảm thấy hai người họ ai có phần thắng cao hơn? Vũ Thế Mậu đột nhiên hướng về hai ông già thần bí bên cạnh mở miệng hỏi. Thực lực của vị Vân Châu Diệp tiên sinh này hoàn toàn chính xác là vượt qua tưởng tượng. Tuy nhiên đối thủ của hắn lại là kiếm ma Bạch Thiên Hành. Không sai, đây chính là người đã từng lấy lực lượng của một mình chống lại toàn bộ mãnh nhân siêu cấp của võ đạo Hoa Hạ ta. Mặc dù hai người không có nói rõ là ai hơn ai kém, nhưng trong lời nói hiển nhiên là nghiêng về phía Bạch Thiên Hành. Không chỉ có hai người này nghĩ vậy mà cao thủ võ đạo khác, tất cả gần như là có cùng suy nghĩ. Dù sao tên tuổi của kiếm ma Bạch Thiên Hành thực sự là quá vang dội. Nghe được tiếng nghị luận của mọi người và mặt mấy người Tào Khôn nhất thời tái mét. Bây giờ Diệp Trần chính là chỗ dựa duy nhất của bọn hắn. Nếu như một khi Diệp Trần xảy ra chuyện gì, tổ chim bị phá thì liệu quả trứng có an toàn? Tại lúc mọi người còn đang nghị luận thì Diệp Trần và Bạch Thiên Hành đã đứng lại ở cách du thuyền khoảng 1 cây số. Tiểu tử, trước tiên nếm thử một kiếm của ta đã. Bạch Thiên Hành cũng không nói nhảm trực tiếp vung tay lên. Siêu một tiếng, một luồng kiếm khí màu xanh được chân khí ngưng tụ mà thành, dọc theo mặt biển bắn thẳng về phía Diệp Trần. Rầm. Nhưng nơi kiếm khí đi qua, mặt biển xuất hiện một đạo vết cắt sâu mấy mét, gợn sóng tóe sang hai bên mà lao tới. Uy lực của một luồng kiếm khí này không kém gì một viên đạn đạo cỡ nhỏ. Ngay cả Diệp Trần trông thấy cảnh này cũng không thể không nhíu mày. Võ giả bình thường tu luyện ra được chân khí xa xa không cách nào so sánh với chân nguyên của hắn. Thế nhưng Bạch Thiên Hành này lại không phải như vậy. Chân khí của hắn rất tinh thuần, gấp 10 thậm chí là mấy chục lần võ giả bình thường. Cho dù vẫn chưa bằng Diệp Trần nhưng cũng không khác nhau là mấy. Cho dù là 10 tên tông sư hóa kình như Thương Hạo Vân ở đây, chỉ sợ cũng sẽ không ngăn được một kích của người này. Tuy nhiên kinh ngạc thì kinh ngạc vẫn còn chưa đủ khiến Diệp Trần thất kinh. Chỉ thấy hắn cong tay búng ra, siêu một tiếng, cũng là một luồng kiếm khí nhưng màu đỏ, nghênh tiếp, ầm. Hai luồng kiếm khí cường hãn vô song va chạm vào nhau ở vị trí giữa của hai người. Toàn bộ mặt biển lập tức nổ tung, trong nháy mắt nhấc lên cột sóng biển cao 4-50 mét. Mạnh thật. Mọi người trên du thuyền nhìn thấy cảnh tượng này lập tức cảm thán một hồi, đồng thời ngầm kêu may mắn. Nếu như vừa rồi hai người này đánh nhau trên thuyền thì giờ phút này, những người như bọn họ đã rủ nhau về chầu ông bà ông vải. Ha ha, thống khoái. Chiêu thứ nhất của hai người giống như một hồi trống bắt đầu, Bạch Thiên Hành không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vậy mà cười lên ha ha. Được lắm, Diệp Cuồng Tiên, ngươi thực sự là có đủ tư cách làm đối thủ của ta. Lão Phu hơn 30 năm trước đã bước vào hóa kình, hơn 10 năm trước bước vào thánh cảnh, bây giờ đã đứng ở dạng đỉnh phong của võ đạo rồi. Lão Phu tìm đọc qua rất nhiều điển tịch, cho dù Đạt Ma, Trường Tam Phong chẳng qua cũng chỉ dừng lại ở một bước này mà thôi. Còn về phần cảnh giới phía sau thánh cảnh là gì, không có ai biết. Vốn ta dự định đi hẹn Diệp Thiên Ca đánh một trận, nói không chừng có thể để cho ta có chỗ đốn ngộ. Không nghĩ tới trước đó là để ta gặp được ngươi. Bạch Thiên Hành đổi ngay sự lãnh ngạo trước đó lại có chút líu lo không ngừng, như một ông lão già lại nhải huyên thuyên. Tới đi, xuất ra tất cả thực lực của ngươi, chiến một trận thỏa thích với ta đi. Lão Phù chờ mong có một đối thủ như vậy đã quá lâu rồi. Cùng lúc với lời nói rơi xuống thì thân thể Bạch Thiên Hành bỗng nhiên nhoáng một cái, trên mặt biển vậy mà xuất hiện từng đạo tàn ảnh. Trong phút chốc, từng đạo tàn ảnh kia hội tụ cùng một chỗ, Bạch Thiên Hành giống như thuấn di đi tới gần Diệp Trần hơn chục mét. Sau đó trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, Bạch Thiên Hành đột nhiên giơ cao song trưởng vậy mà mạnh mẽ đập xuống mặt biển dưới chân, bành một tiếng. Trên mặt biển sóng lớn vốn cuộn trào mãnh liệt, vậy mà lặng yên bùng nổ. Phạm vi trong vòng trăm thước, nước biển ở dưới trường lực to lớn của Bạch Thiên Hành vậy mà lập tức bị đánh lõm xuống một mảng. Lấy Bạch Thiên Hành làm trung tâm rõ ràng tạo thành một cái hố sâu rất lớn. Lúc này mọi người trên du thuyền còn chưa hiểu, song trưởng của Bạch Thiên Hành đột nhiên hợp lại quát to một tiếng. Thủy lung khốn thú. Xung quanh Diệp Trần những con sóng biển vừa được đánh tung lên dưới sự điều khiển của Bạch Thiên Hành bằng chân khí, vậy mà giống như hắn đang làm sủi cảo vậy, nó lật lên tạo thành một cái lồng giam rất lớn vừa đủ để giam Diệp Trần vào bên trong. Ngưng! Theo một tiếng quát to của Bạch Thiên Hành, cái lồng giam hình tròn được nước biển ngưng tụ mà thành bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. À! Trên du thuyền mọi người thấy cảnh tượng rung động này lập tức phát ra từng đạo tiếng kinh hô. Không nghĩ ra, võ công của một người vậy mà lại cường đại đến tình trạng như thế. Thủ đoạn thần tiên cùng lắm cũng chỉ đến thế này. Tô Mạn nhìn thấy thân ảnh gầy yếu kia bị vây trong lồng giam từ nước biển biến thành, không thể không lấy tay che kín cái miệng nhỏ nhắn của mình. Ngay cả chính cô cũng không hiểu vì sao, luôn cảm thấy mỗi một cử động của vị Diệp tiên sinh này luôn có thể kéo theo cả tiếng lòng của cô. Là bởi vì thân ảnh hắn cực giống với em trai của mình sao? Hay là bởi vì hắn cũng là người Vân Châu, không tìm ra được nguyên nhân? Vậy mà lúc này vị trí của Diệp Trần ở trong lồng giam bằng nước dường như không để tất cả những chuyện đang xảy ra trước mắt và trong lòng chút nào. Chỉ được cái vẻ bề ngoài. Tay trái Diệp Trần thả lòng ở đằng sau, tay phải vung lên một cách tùy tiện, lập tức xuất hiện một lưỡi đao to lớn dài tới mấy chục mét. Phá! Sau khi giọng nói của Diệp Trần hạ xuống, cái lồng giam to lớn được ngưng tụ từ nước biển kia, còn chưa kịp vây khốn Diệp Trần đã trực tiếp vỡ tung ra, hóa thành từng luồng hơi nước màu trắng. Bay bổng lên theo gió biển xung quanh. Vị trí của du thuyền vừa đúng lúc ở dưới đầu gió, một luồng hơi nước màu trắng sau khi thổi lên không trung lập tức hóa thành mưa to trút xuống dưới. Những người trên du thuyền đang đứng xem, mỗi người đều bị tưới cho ướt sũng. Đào pháp tốt. Dường như Bạch Thiên Hành đã sớm ngờ tới một chiêu này của mình hiệu quả không có khả năng đạt được bao nhiêu, cho nên không cảm thấy kinh ngạc chút nào. Vừa rồi chỉ là một cách ngụy trang, sau đây mới là sát chiêu chân chính của lão phu. Thiên sát kiếm trận khởi. Theo một tiếng quát to của Bạch Thiên Hành, sưu một tiếng, đầy hơi nước trên không trung dưới tác dụng chân khí của Bạch Thiên Hành, vậy mà thi nhau ngưng tụ thành từng thanh kiếm sắc bén giống như nhũ băng, vô cùng sắc bén. Trong nháy mắt cả bầu trời khắp nơi đều là phi kiếm được ngưng tụ từ hơi nước mà thành, lít nha lít nhít. Dự đoán một cách đơn giản thì ít ra cũng phải có hơn 1.000 thanh phi kiếm. Vẫn sát. Bạch Thiên Hành quát to một tiếng, đồng thời song trưởng hướng về phía trước, nhấn một cái. Siêu siêu, hơn 1.000 thanh phi kiếm kia dưới sự điều khiển của Bạch Thiên Hành giống như sao băng, hướng về Diệp Trần bắn tới như mưa. Ngay cả Diệp Trần nhìn thấy cảnh này cũng không thể không nhướng mày lên. Hóa ra một chiêu trước đó của Bạch Thiên Hành, nhìn thì như vô dụng nhưng kỳ thực là cố tình tạo ra. Hắn đã sớm qua nước biển để làm mối dắt đưa chân khí của mình tràn ngập trên không trung, rồi lấy hơi nước ngưng tụ thành kiếm băng, tạo thành thiên sắt kiếm trận như bây giờ. Không hổ là kiếm ma Bạch Thiên Hành, có rất nhiều kinh nghiệm trong chiến đấu. Nhìn lên không trung, băng kiếm từ bốn phương tám hướng nổ bắn mà tới, hầu như là thông gió, không có bất kỳ sơ hở nào. Diệp Trần không kịp suy nghĩ nhiều, dưới chân lập tức dẫm mạnh một cái, Nước biển trong nháy mắt cũng dâng lên tạo thành một cái vòng phòng hộ bảo vệ xung quanh và trên dưới của Diệp Trần. Mà cùng lúc đó từng thanh kiếm băng kia cũng đã bắn tới trước mặt mạnh mẽ va chạm trên tầng phòng hộ kia. ầm ầm. Gần như trong nháy mắt đa va chạm gần 100 lần. Thế nhưng dù sao ở dưới sự gấp gáp của Diệp Trần, lấy nước biển tạo thành vòng phòng hộ thì làm sao mà so được với mưu tính đã lâu của Bạch Thiên Hành. Hơn nữa kiếm trận được thao tác rất thành thạo do đã từng được luyện tập nhiều lần. Huống chi, hắn là thủ, đối phương là công, bởi vì cái gọi là thủ lâu tất bại. Bành một tiếng, trong nháy mắt sau khi liên tiếp bị gần 300 thanh vi kiếm va chạm, thì tầng vòng bảo hộ bằng nước biển cũng lập tức không chịu nổi, trực tiếp vỡ vụn ra. Diệp Trần vội vàng dẫm mạnh một cái nữa, lần nữa tạo ra một tầng phòng hộ mới, chỉ có điều so với trước đó thì nhất thời nhỏ đi gần một nửa. Giết! Bạch Thiên Hành cũng không có động tác gì dừng lại, tiếp tục thao túng băng kiếm trên không trung, phát động tiến công càng thêm mãnh liệt. Bành một tiếng. Lần này chỉ dùng khoảng 200 thanh kiếm băng, lần nữa công phá vòng phòng hộ xung quanh Diệp Trần. Sau khi cứ thế liên tiếp mấy lần thì băng kiếm cũng đã đánh tới trước mặt Diệp Trần. Diệp Trần lúc này còn muốn làm lại chiêu cũ thì đã không còn kịp nữa. Chết đi! Bạch Thiên Hành thao túng gần 100 thanh kiếm băng còn lại toàn bộ xông lên, mà Diệp Trần lúc này dường như đã không thể nào cản phá mà tránh cũng tránh không kịp. Phốc phốc, gần 100 thanh kiếm băng toàn bộ đâm trúng thân thể Diệp Trần, để trong chớp mắt hắn biến thành con nhím gần như đã không nhìn thấy thân thể đâu. Ai, quả nhiên, chiến thắng cuối cùng vẫn là kiếm ma à. Vị Diệp tiên sinh này dù sao tuổi còn quá trẻ. Tô Mạn nhìn thấy cảnh này trong lòng nhất thời không hiểu vì sao cảm thấy rất đau khổ. Mà mấy người Tào Khôn cũng đều là như vậy, trên mặt không còn chút máu nào, vẻ mặt đau thương. Diệp tiên sinh cứ như vậy mà thua sao? Vậy chúng ta chẳng phải là... Ngay cả Bạch Thiên Hành cũng không nhịn được mà lắc đầu. Tuy rằng thực lực của ngươi không kém hơn ta, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại quá non nớt, so với Diệp Thiên Ca thì còn kém xa. Ngay vào lúc mà Bạch Thiên Hành chuẩn bị quay người rời đi, đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Thật sao? Ngươi thực sự cho rằng bằng vào cái công phu mèo cào này của ngươi là có thể giết được ta hay sao? Sau khi giọng nói này vang lên, rắc một tiếng, gần 100 thanh kiếm băng trên người Diệp Trần trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn, hóa thành hơi nước bay lên đầy trời. Đợi tới khi hơi nước theo gió bay đi, Diệp Trần đứng lù lù bất động tại chỗ, trên người không có bất kỳ một vết thương nào. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này chẳng những là mọi người trên du thuyền phải xem tới trợn mắt há hốc mồm, mà ngay cả Bạch Thiên Hành cũng không thể không sửng sốt. Thiên sát kiếm trận của hắn chính là căn cứ theo nguyên lý nước chảy đá mòn. Nước tuy rằng mềm mại vô lực, nhưng do chân khí của hắn ngưng tụ thành kiếm băng thì sẽ vô cùng cứng rắn, sau đó lại tăng theo công kích với tần số cao, cho dù người có làm bằng sắt thép cũng có thể bị đánh thủng. Nhưng là bây giờ vậy mà không thể làm tổn thương tới Diệp Trần dù chỉ một chút. Làm sao nhục thể của ngươi lại mạnh đến vậy? Bạch Thiên Hành tự nhận cho dù là hắn đối mặt với một kích vừa rồi cũng không có khả năng là lông tóc không tổn hao cái nào. Diệp Trần hời hợt vỗ ống tay áo thản nhiên nói, đừng có lãng phí thời gian nữa, sử dụng chiêu số mạnh nhất của ngươi đi. Bạch Thiên Hành nghe được sự khinh thường của Diệp Trần trong giọng nói và mặt lập tức dao động một hồi, trở nên xanh xám vô cùng. Được, rất được, chỉ bằng chiêu vừa rồi của ngươi đã thắng được Diệt Thiên Ca của 10 năm trước. Tuy nhiên, tiếp theo, Lão Phu sẽ để cho ngươi hiểu đỉnh phong của võ đạo là như thế nào. Nói xong lời này, hai tay Bạch Thiên Hành lại vỗ xuống dưới, ngay sau đó thân thể hắn vậy mà phi tốc xoay tròn như một con quay. Ầm, mặt biển dưới chân Bạch Thiên Hành lập tức tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, mà hắn thì đang ở trung tâm vòng xoáy kia. Rất nhanh vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, ngay cả nước biển chung quanh cũng bắt đầu cuộn trào quay cuồng lên kịch liệt, thậm chí ngay cả du thuyền vạn tấn cách đây hơn 1000 mét, ở dưới luồng thủy triều cuộn trào này cũng bắt đầu lay động kịch liệt. Diệp Cuồng Tiên, người có biết vì sao Lão Phu được xưng là kiếm ma hay không? Bạch Thiên Hành ở giữa vòng xoáy đột nhiên chậm rãi mở miệng, bắt đầu tự sướng. Chẳng những Diệp Trần cách xa hơn 100 thước nghe rõ, mà ngay cả ngoài hơn 1000 mét mọi người trên du thuyền đều nghe được không bỏ sót chút nào. Tiếng sóng biển bạo ngược xung quanh dường như không có bất kỳ một lực ảnh hưởng gì. Lão Phu luyện kiếm từ năm 10 tuổi, 18 tuổi đã đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Vì truy cầu cao hơn, thuần túy chỉ là kiếm thuật, tự tay Lão Phu đã giết sạch tất cả người thân, bao quát cả sư phụ mà ta kính yêu nhất, cha mẹ huynh đệ của ta. Ta chặt đứt tất cả ràng buộc của ta trên đời này, thậm chí không tiếc lấy thân ra để thử kiếm, chỉ vì có thể vung ra một kích mạnh nhất kia. Kiếm ma chính là lấy kiếm để làm thân thể, lấy tâm tư để hóa thành ma. Vì truy cầu lực lượng chí cao vô thượng, ta có thể từ bỏ mọi thứ, mà cái này chính là kiếm tâm của ta. Nói xong lời này, Bạch Thiên Hành bỗng nhiên dẫm mạnh một cái, ầm, những xoáy nước xoay tròn nhanh như gió kia trong cháy mắt đã bao phủ thân thể Bạch Thiên Hành vào trong, sau đó cột nước phóng lên tận trời. Cái cột nước kia giống như một con thủy hải giao long, trong chớp mắt đã lao tới không trung hơn 100 mét. Sau đó dưới ánh mắt chấn động không gì so sánh nổi của mọi người, vậy mà hóa thành một thanh kiếm lớn, dài phải 100-200 mét. Hơn nữa, nếu như cẩn thận quan sát một chút sẽ nhận ra, thanh kiếm lớn được ngưng tụ từ nước biển mà thành này, từ bên ngoài nhìn vào thì vẫn là trạng thái tĩnh, thế nhưng bên trong nước biển đang xoay tròn với tốc độ cao, giống như một khẩu súng được tạo ra từ áp lực khổng lồ của nước. Đương nhiên, uy lực của nó còn cường đại hơn vô số lần. Thậm chí, theo thanh kiếm lớn bằng nước biển này xoay càng lúc càng nhanh, Bạch Thiên Hành ở vị trí trung tâm cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, không nhìn thấy rõ, không cách nào nhìn thấy được thân thể hắn. Nhưng mà như thế này vẫn còn chưa xong, nước biển ở dưới vẫn đang được thanh kiếm này hút vào bên trong. Nhưng quỷ dị chính là sau khi thanh kiếm khổng lồ hấp thu lượng nước biển rất lớn, chẳng những không có trở nên lớn hơn, mà ngược lại nó bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Điều này có nghĩa là áp lực nước ở trong thanh kiếm khổng lồ đã được tăng lên nhiều lần. Ngay cả Diệp Trần nhìn thấy cảnh này cũng không thể không âm thầm cảm thán. Bạch Thiên Hành này quả thực là đúng có 102, vậy mà lấy thân thể của mình đi làm trụ cột, rồi dùng chân khí ngưng tụ ra một thanh kiếm bằng nước sắc bén vô song. Trạng thái này đã vượt xa khỏi cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, hắn đã không cần kiếm, bản thân hắn chính là thanh kiếm mạnh nhất rồi. Cuối cùng thanh kiếm khổng lồ kia, trong chớp mắt thu nhỏ lại còn dài khoảng 10 mét, rõ ràng đã biến thành màu xanh đậm. Trên thân kiếm lấp lóe ánh sáng nhàn nhạt, hiện ra một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, giống như là một cái thần khí hủy thiên diệt địa vậy. Diệp Cuồng Tiên, một chiêu này vốn là ta định dùng trên người Diệp Thiên Ca, thật đáng tiếc. Ở bên trong thanh kiếm khổng lồ màu xanh lam chuyển tới giọng nói của Bạch Thiên Hành, chết đi. Theo tiếng nói buông xuống, sưu một tiếng, thanh kiếm khổng lồ màu xanh lam phóng lên tận trời, sau đó bắn xuống Diệp Trần ở bên dưới. Sao? Trong đôi mắt Diệp Trần rốt cuộc hiện ra vẻ ngưng trọng, thực lực của Bạch Thiên Hành này hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự liệu của hắn, chỉ nói về võ công thì đã không thua gì thần thông võ kỹ ở tu chân giới rồi. Bạch! Thân thể Diệp Trần nhoáng một cái thong dong né tránh một kích này của đối phương. Bành một tiếng, thanh kiếm khổng lồ bắn vào trong nước biển lập tức giống như đạn bay, mặt biển trực tiếp nổ tung lên. Một kích này của Bạch Thiên Hành thất bại, mũi kiếm ở trong nước biển xoay ngoắt một cái trực tiếp phá vỡ mặt nước, lần nữa bắn hướng Diệp Trần. Bành bành bành. Thời gian chỉ trong một cái chớp mắt, toàn bộ nước biển khắp nơi đều nổ tung, giống như có một cuộc đại chiến trên biển của hai đại quốc gia với nhau. Còn về những người vây xem ở phía xa xa trên du thuyền, căn bản không cách nào thấy rõ được tình trạng của cuộc chiến ở trong nước, chỉ cảm thấy dưới chân du thuyền đang lay động kịch liệt không ngừng, giống như lúc nào cũng có thể bị lật nhào. Nhanh, truyền xuống mệnh lệnh của ta, nhanh chóng rút lui. Vũ Thế Mậu hướng về thủ hạ một bên quát lớn. Rất nhanh du thuyền đã lùi ra tới phạm vi an toàn mấy ngàn mét, dù vậy mọi người vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Người chỉ biết tránh né thôi sao? Sau khi Bạch Thiên Hành hóa thành thanh kiếm khổng lồ màu xanh lam, liên tục mấy chục kiếm đều bị Diệp Trần né được. Lập tức hắn có chút phẫn nộ, nhịn không được bắt đầu mở miệng trào phúng. Thân pháp của Diệp Trần quỷ dị, mỗi lần đều có thể tránh đi công kích của hắn. Điều này làm cho hắn có loại cảm giác là không có chỗ mà dùng lực. Thôi được rồi, vốn là Lão Phu không có ý định dùng một chiêu cuối cùng này, nhưng là đây, là do người bức ta. Bạch Thiên Hành ở bên trong thanh kiếm khổng lồ bỗng nhiên hít sâu một hơi, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Xì! Vốn là thanh kiếm khổng lồ màu xanh đậm trong nháy mắt lại hóa thành màu đỏ tươi như máu. Hơn nữa khí tức trên thân kiếm càng nâng lên tăng vọt. Sưu, tốc độ của thanh kiếm khổng lồ lập tức được gia tăng gần gấp đôi. Phốc một tiếng. Diệp Trần không kịp né tránh một chiêu này, bả vai bị thanh kiếm khổng lồ xẹt qua, lập tức xoẹt ra một tia máu tươi. Sau khi tốc độ và lực sát thương của Bạch Thiên Hành gia tăng lên, Diệp Trần muốn sử dụng thân pháp để né tránh thì hiển nhiên đã không còn được nữa. Kiệt kiệt. Diệp Cuồng Tiên, nếu như ngươi lại không xuất ra thực lực chân chính của mình, thì ngươi sẽ không còn cơ hội nữa. Cùng lúc giọng nói của Bạch Thiên Hành vang lên thì thanh kiếm khổng lồ màu máu, lần nữa, hướng hắn nổ bắn mà tới. Thấy tình cảnh này, Diệp Trần không thể không lắc đầu, lần này không trực tiếp trốn tránh nữa, mà là thấp giọng lẩm bẩm. Thôi được, hôm nay ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, thủ đoạn của tu chân giả là như thế nào. Cùng lúc mà Diệp Trần nói xong lời này thì trên người đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu vàng, trong nháy mắt đã bao phủ trên dưới toàn thân của hắn. Mà dưới ánh sáng vàng bao phủ này, chẳng những thương thế ở đầu vai của Diệp Trần khép lại với tốc độ rất nhanh, mà cả người hắn lập tức biến cao hơn rất nhiều, khoảng gần 2 mét, thân thể cũng không còn giống như gầy yếu trước đó nữa. Lưu ly kim thân mở ra. Sau một tiếng quát khẽ của Diệp Trần, trên người hắn vậy mà xuất hiện đường cong cơ bắp hoàn mỹ tới cực hạn, làn da giống như ngọc thạch hoàn mỹ, hơn nữa còn có ánh sáng vàng nhàn nhạt lưu chuyển. Thật giống như là đột nhiên thoát thai hoán cốt, đắc đạo thành tiên vậy, nhìn qua rất giống như là một trong thập bát đồng nhân động. Lưu Ly Kim Thân là một trong rất nhiều võ kỹ mà Diệp Trần học được ở kiếp trước, chẳng qua hắn là chỉ được coi pháp môn phòng ngự, cái loại thấp nhất mà thôi. Hết cách rồi, lấy thực lực và lượng chân nguyên bây giờ của hắn, pháp môn quá cường đại thì hắn căn bản không cách nào thi triển ra được. Nhưng cho dù là pháp môn loại thấp nhất, phòng ngự của hắn thì ở trong tu chân giới cũng là thần công mà vô số người mơ ước, chưa đừng nói tới trước mắt này chỉ là trên trái đất, một cái nơi đã mạt về ma pháp. Ầm một tiếng, cùng lúc đó thanh kiếm khổng lồ màu máu kia cũng đã giết tới trước mặt. Có thể chết dưới một kiếm mạnh nhất của lão phu, người cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Bạch Thiên Hành lấy thân hóa kiếm nhìn xuống phía dưới, thiếu niên này để hắn phát tiết ra thủ đoạn, ở trong lòng giận dữ hét lên. Hắn tin tưởng là hắn lấy máu tươi của mình để đánh đổi, thi triển ra một kích mạnh nhất thì ở trên đời này hiện nay không có người nào có thể toàn thân lành lặn trở ra. Tuy nhiên sau một lúc, hiện thực lại nặng nề cho hắn một cái đả kích. Mấy thanh kiếm khổng lồ giết tới trước mặt Diệp Trần lại không có tránh né chút nào. Hơn nữa, hắn còn ngơ ngác đứng tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí ngay cả một chút ý định cũng không có. Khanh, thanh kiếm khổng lồ màu đỏ tươi giống như màu máu trực tiếp đâm sầm vào trên lồng ngực của Diệp Trần. Nước biển xung quanh bị ảnh hưởng, còn lại của một kiếm này thi nhau cuộn tản ra ngoài. Nhưng lúc này, Diệp Trần giống như là lưu ly kim cương vẫn đứng in ở đó, không hề động đậy chút nào. Diệp Trần chẳng những là được một kích mạnh nhất của Bạch Thiên Hành, được hắn đỡ, thậm chí là còn lấy cái lồng ngực ra để mạnh mẽ chống cự. Không. Bạch Thiên Hành thấy cảnh tượng như vậy lập tức giống lớn một tiếng, quả thực là không thể tin được tất cả mọi chuyện đang xảy ra ở đây với mình, đều là sự thật. Ta không tin. Bạch Thiên Hành đã muốn nghi ngờ vào cuộc sống, song trưởng đột nhiên đẩy ra, hiển nhiên là còn muốn buông tay đánh cược một lần nữa. Tuy nhiên, Bạch Thiên Hành vẫn như cũ không hề là động một chút nào, thậm chí chậm rãi tiến lên phía trước một bước, đồng thời chậm rãi mở miệng. Bạch Thiên Hành, thần kỹ mà người vẫn lấy làm kiêu ngạo, ở trong mắt ta thì không dáng giá nhắc tới. Ầm một tiếng, sau khi Diệp Trần nói ra lời này, thanh kiếm khổng lồ màu đỏ như máu dài hơn 10 mét kia, lập tức đã bị gãy ra một đoạn, sau đó Diệp Trần lại từ từ bước ra một bước. Người tự cho là đã đứng ở điểm cuối cùng của võ đạo, theo suy nghĩ của ta mà nói thì ngay cả cánh cửa ngươi còn chưa có bước vào. Oanh một tiếng, thanh kiếm khổng lồ lại đứt gãy một đoạn nữa. Diệp Trần lấy lồng ngực đỡ lấy mũi của thanh kiếm khổng lồ, mỗi lần bước ra một bước thì thanh kiếm sẽ đứt gãy một đoạn. Ầm ầm ầm. Cuối cùng Bạch Thiên Hành cũng không nhịn được nữa, phốc một tiếng, thanh kiếm khổng lồ màu đỏ như máu trực tiếp sụp đổ, mà Bạch Thiên Hành thì điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra đằng sau, trong lòng sớm đã kinh hãi vạn phần. Trên đời này, tại sao lại có người cường đại đến như thế? Chẳng lẽ hắn là thần tiên hạ phàm hay sao? Hắn tự nhận mình đã đứng trên đỉnh cao của nhất của trái đất này, phóng tầm mắt toàn bộ hoa hạ, cho dù là cũng chỉ có một mình Diệp Thiên Ca đủ để làm đối thủ của hắn, nhưng không nghĩ tới dưới tay thiếu niên thần bí trước mắt này, vậy mà không chịu nổi một kích. Kinh hãi qua đi, trong đầu Bạch Thiên Hành bây giờ chỉ còn lại suy nghĩ, bỏ trốn. Tuy rằng hắn đang nghĩ nát óc nhưng nghĩ không ra, trên đời này tại sao lại có cao thủ biến thái cường đại tới mức này. Thế nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, lấy một kích mạnh nhất của hắn đều không cách nào quấy rầy, lợm gây khó dễ cho đối phương. Nếu như không trốn thì hắn nhất định sẽ mất mạng ở đây. Trong chớp mắt, sau khi hiện lên suy nghĩ này, Bạch Thiên Hành không đợi rơi vào trên mặt biển, lập tức song trưởng hướng về phía sau, mạnh mẽ vỗ một cái. Oanh một tiếng, một bức tường nước cao mấy chục mét ngăn trở đường đi của Diệp Trần, đồng thời Bạch Thiên Hành mượn cỗ phản lực này cả người đã lẻn ra ngoài tới vài trăm mét. Hưu, cùng lúc đó trong miệng Bạch Thiên Hành phát ra tiếng kêu kỳ lạ, mà con chim ưng khổng lồ luôn bay quanh ở trên đầu kia, sau khi nghe được tiếng kêu này lập tức hướng Bạch Thiên Hành phía dưới lao xuống. Hóa ra Bạch Thiên Hành đang triệu hoán con chim ưng khổng lồ kia. Mục đích của hắn rất rõ ràng, chỉ cần hắn đạp vào lưng con chim ưng bay tới 9 tầng mây, thì thực lực đối phương cho dù có mạnh hơn nữa cũng tuyệt đối không có khả năng làm được ở trên cao như thế này. Trong nháy mắt, con chim ưng khổng lồ đã lao xuống cách mặt biển cao độ mấy chục thước. Bạch Thiên Hành lập tức mừng rỡ tung người nhảy lên, trực tiếp nhảy tới trên lưng của con ưng kia. Đi! Bạch Thiên Hành quát lớn một tiếng, chim ưng khổng lồ dường như cảm nhận được trong lòng chủ nhân đang gấp rút, lập tức ở trên không xẹt qua tạo thành một đường cong lao thẳng lên 9 tầng mây. Nhưng đúng lúc này, Bạch Thiên Hành vốn là nên thở dài một hơi thì trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác cực kỳ không ổn. Vậy là theo bản năng hắn quay đầu nhìn lại, con người hắn lập tức trở nên co rút. Chỉ thấy Diệp Trần ở phía dưới đã đuổi tới, thân thể đột nhiên nhún xuống, trên mặt biển lập tức xuất hiện một cái hố lớn nhỏ sâu vài chục mét. Sau đó Diệp Trần từ trên mặt biển đột nhiên lao vút lên. Mặt biển phía dưới trực tiếp nổ tung, sau đó nhấc lên một cơn sóng biển cực kỳ cường hãn, giống như xảy ra sóng thần. Sau đó mọi người trên du thuyền cách đó mấy ngàn mét lập tức thấy được cảnh tượng cả đời bọn họ khó quên. Chỉ thấy sau khi Diệp Trần từ trên mặt biển lao vút lên, vậy mà trong nháy mắt đã lao tới trên thương khung vài trăm mét. Một lần hành động này đã vượt qua độ cao của Bạch Thiên Hành và cả con chim ưng khổng lồ kia. Bành một tiếng. Giờ khi Lưu Cường Đại áp bách, cái mặt nạ màu vàng kim của Diệp Trần bị dư chấn làm cho vỡ nát. Chết đi. Lúc này Diệp Trần đã đi tới bên cạnh Bạch Thiên Hành, mạnh mẽ vỗ xuống một trường. Không. Bạch Thiên Hành lập tức phát ra một tiếng hét không cam lòng, chỉ có thể giơ lên song trưởng đón lấy, sau đó lại giống như nhìn thấy một chuyện càng khủng bố hơn. Sao có thể? Chẳng lẽ ngươi là Diệp Thiên Ca? Rất rõ ràng sau khi nhìn thấy khuôn mặt thật của Diệp Trần, Bạch Thiên Hành đã mơ hồ nhận ra thân thế của hắn. Đáng tiếc là những nội dung tiếp theo trong lời nói của hắn, chưa nói ra khỏi miệng, đã bị một trưởng ấn hình bàn tay to lớn hoàn toàn bao phủ. Bành một tiếng. Bạch Thiên Hành và cả con vật cưỡi là con chim ưng khổng lồ kia của hắn, trong nháy mắt bị đập thành một đống thịt nát rơi vào trong nước biển phía dưới, hoàn toàn biến mất không thấy đâu. Một đời của kiếm ma Bạch Thiên Hành cứ như vậy mà đi chầu ông bà ông vải. Mà phía trên du thuyền, mắt của mọi người tất cả thấy cảnh tượng này, cảnh tượng đánh nhau trước đó sớm đã khiến bọn họ sợ hãi tột đỉnh, và lúc này càng là yên tĩnh như đã chết. Kiếm ma Bạch Thiên Hành cứ như thế mà chết đi hay sao? Cho dù là Diệp Thiên Ca, chiến thần của Hoa Hạ, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của vị Diệp tiên sinh này. Đến cùng thì hắn là người hay là thần đây? Sau ngày hôm nay, cái tên Diệp Cuồng Tiên chắc chắn là phải vang vọng cả thiên hạ. Và lúc này mặt trời mọc phía đông vừa đúng lúc từ từ nhô lên, nhìn qua thân ảnh ở xa xa kia, giống như là thân ảnh dẫm ở bên trên của mặt trời, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ kính sợ nồng đậm. Ai nói là trên đời không có thần, tu luyện võ công tới cảnh giới cao như thế thì so với thần tiên lại có gì khác nhau đâu. Diệp Trần chậm rãi đi trên mặt biển giống như dạo chơi, rất nhanh đã đi tới nơi cách du thuyền khoảng ngàn mét, đột nhiên tâm niệm vừa động, cái mặt nạ đã bị hủy đi trước đó, nếu cứ như vậy mà quay lại, khẳng định sẽ bị tị Tô Mạn nhận ra, đến lúc đó lại dọa cho chị ta đến nguy hiểm tính mạng mất. Ngay tới đây bàn tay Diệp Trần vung lên, một đoàn nước biển bị hắn hút vào trong tay, xì xì. Nước biển ở trong tay của Diệp Trần nháy mắt ngưng tụ thành băng, sau đó hóa thành một cái mặt nạ, tuy rằng óng ánh sáng long lanh, nhưng sau khi đeo lên, căn bản không cách nào thấy rõ khuôn mặt người đối diện. Làm xong việc này, Diệp Trần lúc này mới nhoáng một cái cả người đi tới trước mặt du thuyền, sau đó tung người nhảy lên, một lần nữa trở lại trên đài cao của tầng thứ nhất. Mọi người nhất thời không tự chủ được thi nhau lùi lại, đây là sự sợ hãi tự nhiên đối với cường giả cường đại. Nói cho cùng đối phương có khả năng là người trong chốn thần tiên, có khả năng thông thiên triệt địa. Nếu như chỉ cần không cáo hứng vậy thì muốn giết chết bọn họ, quả thực so với đập chết một con kiến cũng không khác nhau là mấy. Lúc này Vũ Thế Mậu bước nhanh tới cung kính thì lễ một cái. Chúc mừng Diệp tiên sinh đã giết chết cả địch chung của võ đạo. Bạch Thiên Hành, qua ngày hôm nay sẽ là danh chấn Hoa Hạ, chúng ta sau này nguyện lấy tiên sinh làm đầu. Các vị đại lão còn lại thấy thế cũng lập tức thi nhau chắp tay hành lễ với Diệp Trần. Nguyện lấy tiên sinh làm đầu. Hóa ra ngay tại vừa rồi, Vũ Thế Mậu đã dùng điện thoại vệ tinh liên hệ được với lão tổ trong nhà, báo cáo tình huống mới nhất. Lão tổ Vũ gia chỉ nói một câu, người này phải toàn lực kết giao, tuyệt đối không thể đắc tội. Thực ra thì căn bản không cần lão tổ nhà mình nhắc nhở, Vũ Thế Mậu cũng hết sức rõ ràng. Ngay cả kiếm ma Bạch Thiên Hành cũng có thể tùy tiện giết chết. Điều này có ý nghĩa gì? Thực lực của lão tổ Vũ gia so với Bạch Thiên Hành còn kém khá xa, so với vị Diệp tiên sinh này tự nhiên là càng xa lơ xa lắc. Đừng nói là hắn chỉ là một cái Vũ gia nho nhỏ, cho dù phóng tầm mắt nhìn khắp Hoa Hạ, còn ai dám làm kẻ địch với người này? Đây chính là sinh tồn đủ để chống lại với đẳng cấp quốc gia. Nếu thực sự mà chọn cái loại nhân vật này, giết một nhà hay diệt người một tộc, với uống nước lá cũng không có gì khác nhau, thậm chí là ngay cả quốc gia cũng sẽ không đi tùy tiện đối phó với tồn tại như thế. Đương nhiên nói ngược lại, nếu như có thể giao hảo với người này, nhà ven hồ thì hưởng trước ánh trăng, đó không phải là nói cá nhân hắn, mà còn là toàn bộ Vũ gia, đều sẽ được một hồi cơ duyên. Tuy nhiên, suy nghĩ của Vũ Thế Mậu rất tốt, đáng tiếc là Diệp Trần căn bản không thèm cho hắn thể diện, ngược lại cười lạnh. Vũ gia chủ, người giúp Bạch Thiên Hành đưa ta tới vùng biển quốc tế này, không biết hắn đã cho người chỗ tốt gì. Nghe được điều này, Vũ Thế Mậu lập tức bị dọa đến toàn thân run rẩy, sau đó vội vàng cố nặn ra vẻ tươi cười. Diệp tiên sinh, lời này có ý gì? Vãn bối nghe không hiểu. Nghe không hiểu? Diệp Trần cười lạnh lần nữa, ngược lại nhìn về phía Hà Tiến ở một bên, đã sớm mềm nhũn nằm trên mặt đất. Cho người cơ hội sống sót một lần, nói ra toàn bộ những gì ngươi biết. Hà Tiến vốn cho là chính mình lần này khẳng định chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe được lời này của Diệp Trần lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Ta nói, trước đó Thương Hạo Vân ra lệnh cho ta tặng 100 triệu đô la Mỹ cho Vũ gia. Cầm miệng, ngươi đừng có nói bậy. Không đợi Hà Tiến nói xong, Vũ Thế Mậu lập tức khẩn trương vội vàng mở miệng quát mắng. Người nên câm miệng là ngươi. Diệp Trần cũng lập tức lạnh lùng quát một tiếng, đồng thời cong tay búng ra. Phù. Vũ Thế Mậu ngay lập tức cảm giác được một hồi đau đớn truyền đến từ đôi chân, không tự chủ được mà ngã quỳ trên mặt đất. Mọi người nhất thời nhao nhao hưởng xạ, hai lão già thần bí bên cạnh Vũ Thế Mậu kia cũng cùng lúc biến sắc, nhưng sùng sốt mà lại không dám làm ra bất cứ động tác gì. Bởi vì bọn họ biết coi như là hai người bọn họ cùng lên một lượt cũng không thể ngăn cản được một kích tiện tay của cái vị Diệp tiên sinh trước mắt này. Diệp Trần hướng về Hà Tiến khoát tay áo ra hiệu cho hắn nói tiếp. Hà Tiến vội vàng nói tiếp. Thương Hạ Vân ra lệnh cho ta tặng 100 triệu đô la Mỹ cho Vũ gia để cho ta thuyết phục Vũ nhị gia cử hành đại hội võ lâm lần này ở trên vùng biển quốc tế. Vì bảo trụ cái mạng nhỏ này của mình, Hà Tiến tự nhiên là biết gì nói nấy, sợ mình nói ra lời không để Diệp Trần hài lòng, thế là một mạch bô bô nói ra toàn bộ. Đợi đến lúc Hà Tiến nói xong, Diệp Trần lúc này mới quay đầu nhìn về phía Vũ Thế Mậu, mặt mũi đã tràn đầy vẻ trắng bệch, trong ánh mắt hiện lên vẻ trêu tức. Vũ nhị gia, ta không có nói oan cho người chứ? Vũ Thế Mậu làm sao nghĩ tới vì Diệp tiên sinh trẻ tuổi trước mắt này, ánh mắt và tâm trí thế mà độc ác như vậy. Đại hội võ lâm lần này sở dĩ cử hành trên vùng biển quốc tế quả thực là bởi vì hắn đã nhận 100 triệu đô la Mỹ là lễ vật mà Hà Tiến dâng tặng. Đương nhiên ngoài chuyện ham muốn 1 triệu đô la Mỹ này còn có chuyện nguyên nhân quan trọng hơn. Đó là bởi vì trước đó hắn cũng không có coi trọng Diệp Trần, cho rằng Bạch Thiên Hành sẽ là người thắng sau cùng, cho nên hắn muốn thông qua việc này để lấy lòng viện cường giả toàn tính nhất ở đại lục này.